Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2238, chương 2241. Quyết thắng thời khắc, ta cho ngươi biết, các ngươi lại tại sao lại ở chỗ này khi dễ ta cũng vô ích. Các ngươi là sát bất tử ta. Một cái bát cánh thánh thiên sứ bị một cái hắc vũ nữ tử dùng kiếm chém 7 cái cánh. Từ không trung rơi xuống, phẫn nộ hét lớn. Lúc này, Lưu Kim Sáng Thế Thần quả đấm đã đập vào thánh thiên sứ lồng ngực. Oanh, khí lãng chấn động mấy ngàn dặm, còn có một cái lớn vô cùng hư ảnh ma thủ từ chính diện xuyên thấu đến thánh thiên sứ lồng ngực phía sau. Thánh thiên sứ thân thể bị quyền kính truy dẹt, sau đó bị bản nguyên ma tức hủ hóa, ngay cả lời đều không nói được lại lần nữa vẫn lạc. Ha ha ha, cái này bao cát thật không tệ, có thể không ngừng kiểm nghiệm ta chiêu thức. Lưu Kim ngược lại là đánh rất sung sướng. Các ngươi kiềm chế lại đi. Khác quên chúng ta tới nơi này mục đích là vì cho nữ thần đại nhân phân ưu. Thiên Y theo giọng êm ái mở miệng nói. Đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng nữ thần đại nhân bận rộn, chúng ta căn bản không giúp được a. Cũng chỉ có thể ở chỗ này khi dễ một chút Bạch Hoàng rồi. Hắc Thạch thở dài nói. Ba cái đầu tam sinh linh cười hì hì nói. Hì hì, Bạch Hoàng sống lại phải dựa vào thiên thư các cấm chế lực lượng. Chúng ta không ngừng sát Bạch Hoàng không phải tương đương với không ngừng tiêu hao cấm chế lực lượng sao? Cái này cũng không tương đương với đến giúp nữ thần đại nhân sao? Đúng vậy. Phải đó, ba cái đầu nói có qua có lại. Lúc này, khu thứ nhất lần nữa nhỏ nhẹ rung rung. Một cổ vô cùng năng lượng cường đại bay lên. Thánh quang hội tụ, Bạch Hoàng lại phải sống lại. Ha ha ha, đều nói các ngươi khác uổng phí sức lực rồi. Bây giờ các ngươi chạy trốn còn kịp. Nếu không quang minh nhất sáng thành công, các ngươi một cái cũng không trốn thoát. Thân thể còn chưa hội tụ, thanh âm liền truyền ra, không ngừng nói dọa, đã là Bạch Hoàng cuối cùng quật cường, đầu hắn đã hội tụ xong. Ha ha, xem đi, ta lại còn sống. Bạch Hoàng đã không nhịn được lộ ra châm chọc biểu tình. Nhưng lúc này, hắn thấy mấy cái sáng thế đại lão, đều không hẹn mà cùng địa đối với hắn lộ ra đồng tình biểu tình. Bạch Hoàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn mình thân thể. Hắn khiếp sợ phát hiện mình lại chỉ có một đầu nổi bồng bềnh giữa không trung. Thân thể đây, người ta đi nơi nào? Bạch Hoàng nhất thời mộng ép, một cái đầu ở trên trời bay tới bay lui. Hoảng được một nhóm, khả năng cấm chế cảm thấy sống lại ngươi cũng là Bạch sống lại. Không bằng sống lại cái đầu ý tứ là được. Hắc Thạch nhàn nhạt mở miệng nói, bảo kích rồi, lời này so với trước kia công kích, lực sát thương càng thêm lớn, trong nháy mắt đâm xuyên qua Bạch Hoàng tâm, mặc dù hắn đã không có tâm. Không, Bạch Hoàng cảm thấy lý do này rất hoang đường. Lưu Kim vui tươi hớn hở địa bổ đao đạo, dù sao cấm chế năng lượng rất chân quý đâu rồi, dùng ở trên thân thể của ngươi là không phải lãng phí sao? Lời này phách được Bạch Hoàng kinh ngạc. Bạch Hoàng rất muốn chối cái này hoang đường cách nói, nhưng hắn vẫn không biết nên như thế nào chối. Này, ngươi còn có thể đánh sao? Lưu Kim không lúc này lóe lên đến trước mặt Bạch Hoàng, ngồi xuống hỏi, không phải là liền khi chúng ta bao cát tư cách cũng không có chứ? Bạch Hoàng đầu run lên. Bạch Hoàng, ta lồi cao min cao phần trăm o. Hắn trực tiếp miệng phun thơm tho. Oanh, Lưu Kim một cái tát lần nữa đem Bạch Hoàng đưa đi. Xem ra, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc nữa nha. Thiên Y theo hai tròng mắt xuyên thấu qua màn hào quang, xuyên thấu qua Thánh Vũ Phường, nhìn kia thần bí thiên thư các, nhìn cửa kia lóe lên tới quang minh cùng hắc ám. Đúng cấm chế không có vì Bạch Hoàng gia trì lực lượng. Xem ra nó là ở tập trung lực lượng đối phó thiên thư các người bên trong đây. Hắc Thạch mặt lộ vẻ lo âu, nữ thần đại nhân nàng. Không có sao chứ, cái thế giới này sẽ không nữ thần đại nhân sợ hãi sự vật. Đừng quên nữ thần đại nhân là một cái bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ. Lưu hiện nay đối với thơ này tâm tràn đầy, nhưng là bây giờ nàng cũng là không phải lúc trước. Nàng rất suy yếu, Thiên Y theo nhẹ giọng nói. Chúng nghe vậy sang thế thần linh cũng rơi vào trầm mặc. Ha ha ha, các ngươi xong rồi. Cuối cùng, đồng, vừa mới ngưng tụ đầu bạch hoàng, bị Mặc Ngữ Viên kia linh lợi thân thể đập dẹt. Tại chỗ từ trần, sang thế thần linh môn liền ánh mắt đều lười được hội tụ ở trên người bạch hoàng. Mà là cũng nhìn về phía Thánh Vũ Phường. Tâm thần đều không khỏi nói lên. Lúc này, Thánh Vũ Phường Thiên Thư các bên trong, đánh bất ngờ Valentina thất bại Quang Minh Thiên Thần dốc toàn lực. Đem tất cả lực lượng cũng sáp nhập vào chung quanh Quang Minh bên trong. Bảo phát ra vượt qua cực hạn lực lượng. An Lâm bước nhanh chạy tới. Một cái quả đấm đập phải Quang Minh Thiên Thần trên mặt. Quang Minh Thiên Thần không trốn không né. Mặc cho An Lâm quả đấm đánh cho nàng thanh tú mỹ mặt mũi vặn vẹo bằng phẳng. Thậm chí thân thể bay ngược. Chính là không để ý tới An Lâm. Chuyên tâm đi học. Cấm chế lần này chỉ nhằm vào An Lâm. Nổ An Lâm lồng ngực đều bị lực lượng phân giải ra một cái hư vô trống rỗng. Không có ai có thể ngăn cản ta. Coi như là thiêu đốt ta sinh mệnh bổn nguyên. Quang Minh. Thiên thần mặt lộ kiên quyết vẻ, da thịt xuất hiện từng đạo đỏ tươi vết máu, khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, hấp thu sách vở tin tức tốc độ lần nữa tăng vọt. An Lâm liên thủ với Valentina nhằm vào nàng thì như thế nào? Ngũ đại sáng thế vây khốn nàng thì như thế nào? Coi như là nàng vẫn luôn ở cô quân phấn chiến, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thua. Rốt cuộc được rồi, Valentina đem toàn bộ sách vở tin tức cũng hấp thu. Nàng đang muốn chỉnh hợp tin tức, tìm tới đầu mối. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện Quang Minh nữ thần Quang Minh trong nháy mắt toàn bộ thu liễm. Hai con người tràn đầy thuần túy Quang Minh. Không tốt, Quang Minh Thiên Thần cũng ở đây cùng thời khắc đó hoàn thành đọc. Valentina hai con người thoáng qua vô số tin tức lưu. Thiên đoán thuật, phát động, đây là nàng thân là sáng thế thần linh am hiểu nhất phương thức kế toán. Quang Minh Thiên Thần hai tròng mắt quang viên tỷ tỷ vạn. Tiến hành siêu cực hạn tính toán. Quang diễn thuật, đồng dạng là thiên đoán thuật một loại. Hơn nữa nàng đại biểu là Thái Sơ Đại Lục Thiên. An Lâm đã hướng trên mặt đất bò dậy, lần nữa xông về Quang Minh Thiên Thần. Mà Quang Minh Thiên Thần thân thể đã chớp động đến một cái địa phương nào đó. Một tay khắc họa trận pháp, Valentina cũng là một bên khắc họa trận pháp, một bên hướng Quang Minh Thiên Thần phương hướng di động. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở quá ngắn cực trong thời gian ngắn. Coi như đối với cao cao tại thượng sáng thế thần linh mà nói, đó bất quá là trong một sát na. Sau đó Thiên Thư xuất hiện, An Lâm không biết là ai trước khắc họa trận pháp triệu hoán đi ra Thiên Thư. Bởi vì Valentina nhào tới Quang Minh Thiên Thần trên mặt, cùng Quang Minh Thiên Thần gần như cùng lúc đó ngón tay giữa sắc nhọn trận pháp kích hoạt. Thần Quang kích động, Thiên Thư giáng thế, Valentina cái trán xuất hiện chân vịt màu sắc rực rỡ thần ấn. Khí tức trong nháy mắt dương cao đến bất khả tư nghị bước. Một tay như thiểm điện, dành trước đem Thiên Thư nắm ở trong tay. Nàng đốt huyết bảo thể thuật pháp, dùng ở rồi thời điểm mấu chốt nhất. An Lâm người khổng lồ. Valentina trong tay Thiên Thư hướng An Lâm phóng tới. Đang muốn đem Thiên Thư ném vào thần kính thế giới. Nhưng nàng còn chưa chân chính bắt đầu di động. Liền thấy Quang Minh Thiên Thần vọt tới bên cạnh Valentina. Valentina cho là nàng muốn cướp đoạt Thiên Thư. nhưng không ngờ miệng của Quang Minh Thiên Thần đột nhiên trương đắc so với Hà Mã còn lớn hơn. Sau đó cắn một cái lạc, đem tiểu tinh linh cùng thiên thư cùng nuốt vào. Quang Minh thần thuật, vạn vật quy hóa, một cái thanh âm truyền tới. Ngay sau đó, Valentina bị phun ra ngoài, nhưng thiên thư đã không thấy bóng dáng. Chỉ có Quang Minh Thiên Thần kia nhuốm máu trên mặt mũi lộ ra nụ cười. Thiên thư, bây giờ là ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.